Đấu phá thương khung. Chương 273, ngăn trở. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Chào mừng các bạn đến với kênh Chuẩn Audio. Ách bán thân. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, liền cười khổ lắc đầu, quay đầu lại, nhìn Hải Ba Đông, than thở nói: "Ngươi chính mình lo liệu đi, ta chỉ phụ trách luyện đan, chuyện dược tài chính là ngươi đi quan tâm đi." Thấy thế, Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, từ trong nạp giới móc ra tạp phiến tím bầm cực kỳ tinh xảo, tùy ý đích đặt ở trên bàn, nói: "Tiểu nữ hoa, nhanh kiếm các loại dược tài đem đến đây cho ta đi, hơn 100 vạn kim tệ này của ngươi, đã nghĩ đem Tiêu Viêm ở tại chỗ này, vậy chính là quá xem thường giá trị của hắn đó." Ngạc nhiên nhìn trương tạp phiến tím bầm trên mặt bàn, mặt ngoài có 7 đạo sóng gợn màu bạc, trên gương mặt Nhã Phi hiện lên một vẻ khiếp sợ, nàng thường xuyên cùng vô số cường giả giao tiếp, tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, loại tạp phiến tím bầm này, ít nhất thì phải có được thực lực cấp bậc đấu vương mới có tư cách sử dụng, chẳng lẽ lão giả nhìn như không mở nổi mắt này lại có thể là một gã đấu vương cường giả. Trên mặt ý cười từ từ thu liễm, ánh mắt Nhã Phi phức tạp nhìn Tiêu Viêm ngồi ở trên ghế buồn chán nghịch móng tay kia, tiểu tử này, 3 năm nay tự hồ bản lĩnh không sai a, dĩ nhiên là có thể cùng loại cường giả này có giao tiếp, phải biết rằng, cường giả cấp bậc đấu vương, cho dù là tới như Thước Đặc Nhĩ gia tộc, cũng tuyệt đối là không dám chậm trễ mời ngồi a. Cẩn thận nắm tạp phiến tím bầm, ngọc thủ của Nhã Phi ở trên mặt trước chậm rãi vuốt ve qua, cảm giác đặc thù giúp nàng nhanh chóng phân biệt thật giả, sau đó tay vỗ nhẹ xuống một cái, một thị nữ bộ dáng xinh xắn nhanh chóng từ ngoài cửa đi đến. "Đi lo cho ổn thỏa, sau đó mau lại đây, nhanh lên một chút." Đem chỉ phiến đưa cho ả thị nữ này, Nhã Phi ngưng trọng phân phó nói. "Vâng." Thị nữ cung kính lên tiếng, sau đó bước nhanh lui đi ra ngoài. "Lão tiên sinh, mời ngài chờ chốc lát, dược tài lập tức liền tới tay cầm." Nhìn thị nữ kia lui đi ra ngoài, Nhã Phi quay về Hải Ba Đông cung kính nói. Có chút cực đầu, Hải Ba Đông đó là lại ngồi trên cái ghế, bưng chén trà, cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng cùng đợi. Đột nhiên phát hiện vị lão nhân mắt không dậy nổi này, lại có thể có thân phận kinh khủng như thế, Nhã Phi cũng không dám tùy ý trêu chọc Tiêu Viêm tựa hồ cùng người này quan hệ không cạn kia, an tĩnh ngồi ở ghế, không dám tùy ý lên tiếng, ánh mắt ngẫu nhiên thoáng có chút kỳ dị, lại nhìn qua thiếu niên đang nhàm chán kia. Theo 3 người trầm mặc, hào khí trong phòng, đó là từ từ trầm muộn xuống, theo thời gian trôi đi, Tiêu Viêm cuối cùng ó chút nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thị nữ kia đã ở trước cửa có chút bối rối vội vã đi vào, cũng là đem hào khí trầm muộn đánh vỡ. "Dược tài đâu?" Nghe được tiếng bước chân vội vã, Nhã Phi ngẩng đầu lên. Nhìn hai tay thị nữ trống trơn, lông mi hơi nhíu, trầm giọng nói. "Nhã Phi tiểu thư, dược tài bị Lôi Âu trưởng lão mạnh mẽ gạt đi. Hắn nói dược tài này sớm đã bị người ta mua được rồi, không thể lại chuyển nhượng cho người khác." Trên gương mặt thị nữ kia mang theo chút kinh hoảng, khiếp đảm nói. "Ba." Vẻ mặt chợt âm trầm xuống. Ngọc thủ nặng nề nện ở trên mặt bàn. Cắn răng nói. "Lão gia hỏa này, dược tài này đặt ở giữa thương khố đã có mấy tháng có thừa. Ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua sớm đã bị người mua trước rồi." "Chuyện gì xảy ra?" Nhìn biến cố đột nhiên này, Tiêu Viêm nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Chậm rãi hít một hơi, bộ ngực đầy đặn mượt mà có chút phập phồng. Ngọc thủ của Nhã Phi xoa huyệt thái dương, cười khổ nói. "Lão gia hỏa Lôi Âu này, chính là ông nội của tên Lôi Âu bị ngươi lúc trước đánh cho hộc máu. Cũng là một vị trưởng lão có quyền lực không nhỏ trong Thước Đặc Nhĩ gia tộc." "Công báo thù riêng." Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, thản nhiên cười nói. Bại đa nghe chuyện tại kênh Chuẩn Audio. Chậm rãi nhấm nháp nước trà, lông mày trắng có chút nhíu động, không nói gì. Chỉ bất quá, nước trà đang song sánh tại trong chén trà giữa hai tay chính là hàn khí đang chuyển trong nháy mắt, đã bị đông lại thành băng. "Ai, lão già này, lần này đích xác là có chút quá phận, lại có thể làm ra loại chuyện này." Đứng dậy, mặt Nhã Phi thoáng có chút âm trầm, quay về thị nữ nói. "Dẫn đường, ta tự mình cùng hắn lý luận." Nghe vậy, tên thị nữ kia vân vân dạ dạ gật đầu, vừa mới xoay người, một đạo tiếng nói già nua hừ lạnh, bắt đầu từ ngoài cửa truyền vào. "Tìm ta lý luận? Hừ, hảo a, ta cũng đang muốn nhìn, là người phương nào, cũng dám ở chỗ này đã thương cháu ta." Nghe được tiếng hừ lạnh này, vẻ băng hàn trên mặt Nhã Phi càng ngày càng đậm, hai tay chống mặt bàn, lạnh lùng nhìn người từ cửa kia, là một vị lão giả hoa bào trên khuôn mặt thoáng có chút âm ngoan, đứng phía sau hắn, là gã thanh niên có sắc mặt tái nhợt kia cùng với vài tên hộ vệ đi theo, lúc này, gã thanh niên kia, chánh đang lấy ánh mắt oán độc, hung hăng liếc nhìn Tiêu Viêm đang ngồi ở trên ghế. "Lôi Âu trưởng lão, ngươi đây là cái ý tứ gì? Mặc dù ngươi là trưởng lão của gia tộc, nhưng ngươi từ khi nào đã có tư cách nhúng tay vào chuyện của phòng đấu giá? Còn huống chi, ngươi lại có thể dám chặn lại dược tài mà khách nhân muốn mua, ngươi đây là muốn cho phòng đấu giá Thức Đặc Nhĩ chúng ta mất mặt à? Mặt cười tràn ngập hàn ý, Giả Phi căm tức hướng lão giả kia chụp mũ quy kết, hung hăng nói xuống tới. Tại đây, dưới không khí nặng nề có chút làm cho người ta khó có thể hít thở bị chụp mũ quy kết, lão nghĩ tên là Lôi Âu kia, khuôn mặt cũng không khỏi có chút biến đổi, bất quá nhi ác mắt, hắn đã là cười lạnh nói. Hắc, quan uy thật lớn à, Nhã Phi, ngươi đừng nghĩ ngươi hôm nay đã là một trưởng lão chánh thức rồi, lúc nào chờ ngươi đem cái chữ giám sát. Trong giám sát trưởng lão kia bỏ đi, trở lại mới có thể cùng ta nói như thế. Bất quá ta nghĩ, ngươi có lẽ cũng không có cái loại cơ hội này. Ngươi thân là giám sát trưởng lão của phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ, nhưng lại tự tiện mang ngoại nhân tiến vào trọng địa gia tộc, hơn nữa còn tự tiện đã thương tộc nhân, vài loại vi phạm tộc quy này đã quá đủ rồi. Hội nghị nguyên lão viện tiếp theo mở ra thì ta sẽ trịnh trọng hướng về phía các đại trưởng lão khác đưa ra yêu cầu bãi miễn chức vị của ngươi. Sau khi đi vào qua cửa, ánh mắt Lôi Âu âm ngoan đảo qua trên người Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông. Tiêu Viêm tuổi còn trẻ, vẫn chưa làm hắn quá mức chú ý, chỉ là huy chương nhị phẩm luyện dược sư trên ngực cũng là khiến trong lòng hắn hơi chút kinh hãi. Với thân phận của hắn, tiếp xúc với nhị phẩm luyện dược sư thật sự là nhiều lắm, cho nên đại bộ phận tầm mắt của hắn vẫn còn dừng lại trên thân thể Hải Ba Đông đang mặc không chút thay đổi kia. Bất quá với nhãn lực của hắn, tự nhiên là không có khả năng nhìn ra nông sâu của Hải Ba Đông, lập tức trong lòng không biết đó là biến thành không sợ, ngược lại ít đi vài phần kiên kỵ. Nếu nói đối phương là đấu linh hoặc là đấu vương cấp bậc, vậy hắn hẳn là có thể nhận thấy được một ít năng lượng ba động. Mà bây giờ, trong cảm giác của Lôi Âu, quanh thân Hải Ba Đông quanh thân cũng là không có một chút dấu vết của năng lượng lưu chuyển. Có hiện tượng như vậy, chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất là đối phương là một gã siêu việt đấu vương tức đấu hoàng cường giả. Hai là thực lực đối phương thấp kém đến mức làm cho người ta khó có thể cảm ứng đấu khí tồn tại trong cơ thể. Đấu hoàng cường giả bên trong gia mã đế quốc, Lôi Âu mặc dù không có tư cách cùng bọn họ kết giao, bất quá cũng còn thấy qua mặt. Đáng tiếc, mấy vị đấu hoàng cường giả đều không phải Hải Ba Đông trước mặt kia, vậy còn lại dễ dàng đoán chỉ có một nguyên nhân cuối cùng. Lôi Âu trưởng lão, ngươi có lẽ là quên một ít quy củ tiềm ẩn của phòng đấu giá, có chút khách hàng lớn là có tư cách tiến vào nơi này, còn chuyện của Lôi Lạc vậy thuần túy là hắn tự tìm, trách không được người khác ra tay giáo huấn. Nhã Phi với âm thanh lạnh lùng nói. Nhà đầu mỏ nhọn này, khách hàng lớn. Hắc, hảo, ngươi tới cùng nói cho ta một chút, thân phận hai người này ra sao? Làm cho ta phán đoán một chút, bọn họ đến tột cùng có bao tuổi rồi? Có hay không đạt tới tư cách theo như điều kiện ngươi nói? Lôi Âu biểu môi, lãnh thanh nói, nhân mạch của hắn, đang tại gia mã Thánh Thành, cũng là có chút không sai, một ít thế lực lớn nhỏ, về phần một ít thế lực bá chủ hùng phách phân tỉnh, thành thị ở ngoài gia mã Thánh Thành, hắn đồng dạng là nhận thức không ít, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người Tiêu Viêm. Nghe được lời này của Lôi Âu, Nhã Phi nghẹn lại, hắn chỉ biết là thân phận của Tiêu Viêm, bất quá một Tiêu gia, còn xa lắm không có khả năng khiến cho Lôi Âu ở trong gia tộc nổi danh kiêu ngạo này có điều kiên kỵ, mặt khác Hải Ba Đông, nàng cũng là không biết chi tiết chút nào. Nhìn Nhã Phi không có lời nói, trên khuôn mặt Lôi Âu hiện lên một vẻ đắc ý, âm trầm nói. Xem ra chất nữ cũng là không rõ ràng lắm thân phận của người ta à. Thế mà dám đem người xa lạ về trong trọng địa của gia tộc như vậy, xem ra ngươi thật là không thích hợp với chức vụ này. Bị Lôi Âu mỉa mai, trên mặt Nhã Phi nhất thời thoáng có chút hắn giọng đứng lên, cắn răng nói. Ta không cùng ngươi cãi cọ, dược tài này là bọn hắn đặt mua trước, hôm nay tiền cũng đã giao, ngươi lại nửa đường ngăn cản. Nếu việc này truyền đi ra ngoài, tổn hại danh tiếng của phòng đấu giá Thức Đặc Nhĩ, ta xem ngươi như thế nào hướng đại trưởng lão bọn họ ăn nói. Ba chữ đại trưởng lão lọt vào tai, sắc mặt Lôi Âu rõ ràng biến đổi, hiển nhiên tên này đối với hắn là cực kỳ có lực chấn nhiếp, bất quá khi hắn nghiêng đầu nhìn đứa cháu bảo bối của mình sắc mặt tái nhợt, một cổ tức giận dâng lên, cười lạnh nói. Dược tài này, sớm đã bị người đặt mua trước, ta chỉ bất quá là không muốn ngày sau người ta đến, ngươi không có tìm ra đồ vật để ăn nói mà thôi. Ngươi thùi lắm. Trên mặt giận dữ, bị hắn cưỡng từ đoạt lý, bàn tay Nhã Phi nện mạnh ở trên mặt bàn. Dĩ nhiên là bị tức giận đến mức trực tiếp bạo tay. Có người dự định mua đại lượng dược liệu như vậy, ta như thế nào có thể không biết. Lôi Âu trưởng lão, ngươi làm việc như vậy thật sự là có chút hạ thấp thân phận trưởng lão này của ngươi. Nhã Phi phẫn nộ nói. Việc này ta nhất định đi gặp đại trưởng lão tự mình bẩm báo. Nói rồi, Nhã Phi đó là phẫn nộ đứng dậy. Nhìn cử chỉ của nàng như vậy, Tiêu Viêm vẫn duy trì trầm mặc, cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi, đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn, lôi kéo Nhã Phi, sau đó đem nàng lại trên ghế, vỗ vỗ đầu nàng, mỉm cười nói. Việc này, rõ ràng là Lý nói không thông, để cho ta tới đi. Ngươi đừng làm loạn, lão gia này chính là đấu linh cường giả, ngươi có biến thái như thế nào, cũng tuyệt đối đánh không lại hắn. Cử động thang mật của Tiêu Viêm như vậy, làm mặt Nhã Phi có chút ửng đỏ hồng, có chút từ chối giãy dụa một chút, nhưng không có chút phản ứng nào, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú mỉm cười, nàng thoáng có chút lo lắng nói. Ta đích xác sẽ không ra tay. Tiêu Viêm cười cười, xoay người lại, nhìn Hải Ba Đông trên ghế, thản nhiên nói. Hải lão, Nhã tỷ là vì sự việc của ngươi mới biến thành như vậy, ngươi cũng dựng giả ngốc ngồi xem nữa, bây giờ nên làm cái gì, ngươi tự lo liệu đi.